Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Tề Trường không tỉnh ngộ. Xì, một thanh kiếm, ở một đám người trong mắt từ từ phóng to, sau đó chỉ còn dư lại một mảnh màu máu, một chiêu kiếm, ngăn ở Tề Trường không trước người gần 10 người diệt sạch. Máu tươi phun tung tóe. Một thanh kiếm đã rơi xuống Tề Trường không trên cổ. Nhìn tình cảnh này, một đám người đều là cả kinh. Diệp Linh, dừng tay. Một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt một hãi, kinh ngạc nói, lại sẽ Diệp Linh vây lại. Diệp Linh, ngươi cần nghĩ cho rõ. Đây là nhị hoàng tử điện hạ. Nơi này là Tề Đô. Ngươi cấm đắc trụ bệ hạ sự phẫn nộ sao? Thả ra nhị hoàng tử điện hạ, ngươi hay là còn có thể thoát được một mạng. Nhị điện hạ nhân từ, chắc chắn thả ngươi đi. Diệp Linh, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng muốn vừa nghĩ cha mẹ ngươi huynh đệ, còn có Yên Vũ lâu người. Đất ở xung quanh, tất cả là đất của vua. Đây là Tề quốc thiên hạ. Một đám người nói rằng, khuyên lơn Diệp Linh. Nhìn Tề Trường không trên cổ kiếm, gương mặt run rẩy nhiên, bọn họ là nhị hoàng tử người, như nhị hoàng tử chết ở nơi này, bọn họ cũng khó từ tội lỗi, tất nhiên cũng chết đường một cái. Từ bọn họ bước vào trời cao phủ một khắc đó, vận mệnh của bọn họ chính là cùng Tề Trường không chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Diệp Linh cũng không để ý tới nhóm người này, mà là nhìn về phía Tề Trường không, thấy được trên mặt hắn một vệt hoảng loạn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Hắn sợ, thật sự sợ Diệp Linh sẽ giết hắn. Diệp Linh, đừng có giết ta, ta là Tề quốc nhị hoàng tử, có thể ban tặng ngươi vô thượng tôn sùng. Chờ ta đăng cơ thành hoàng, ta phong ngươi vì là khác phái vương, ta cho ngươi một quận. Cho ngươi là một quận chi chủ. Tề Trường không nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, trong mắt có một vệt tà dị, một vệt trào phúng. Tề Trường không, nhị hoàng tử điện hạ, không thể không nói, ngươi cùng của hai cái huynh đệ so với thật sự kém xa. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Tề Trường không ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vệt phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Ha ha, ta nói ngươi cùng của hai cái huynh đệ so với, bất kể là Thương Vương, vẫn là Tề Mộc, ngươi đều kém xa tít tắp. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho Tề Trường không trong mắt đều nhiễm phải một chút màu máu. Phẫn nộ đến cực hạn. Thương Vương, một bại tướng dưới tay mà thôi. Mấy năm trước ta có thể đem hắn đuổi ra Tề Đô, lần này vẫn như cũ có thể. Cho tới Tề Mộc, cái kia một bệnh ương tử, hắn dựa vào cái gì so với ta? Tề Trường không nói rằng, giải thích, tựa hồ là không thể tả được Diệp Linh sỉ nhục, liền chết còn không sợ. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tràn đầy vẻ trào phúng. Thương Vương, hắn ở trong quân uy vọng không người có thể so sánh, rất được dân tâm, nhất hô bá ứng, ngươi có thể sao? Diệp Linh hỏi. Tề Trường không thân thể run lên, nhìn Diệp Linh như cũ là không cam lòng. Nào có làm sao, coi như hắn làm sao đến dân tâm, ở trong quân uy vọng có cỡ nào cao? Hắn ở Tề Đô bên trong không người chống đỡ, mà ta có Tề Đô ba gia tộc lớn chống đỡ, hắn làm sao cùng ta đấu? Tề Trường không nói rằng, nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, gương mặt vẻ thương hại. Có Tề Đô ba gia tộc lớn chống đỡ, có đúng không? Vậy bây giờ ngươi sẽ bị ta giết. Ta tại sao không nhìn thấy Tề Đô ba gia tộc lớn người? Làm sao? Lẽ nào bọn họ không biết ngươi đã đến rồi Yên Vũ lâu sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói. Tề Trường không vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt biến hóa, sau đó trầm mặc, chốc lát, ngươi biết một ít gì? Hỏi hắn, phảng phất là đã có chút minh bạch. trong thần sắc có một ít cụt hứng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Yên Vũ Lâu chu vi một chút hỗn hợp hơi nước. Thấy được Yên Vũ Lâu chu vi từng tái từng cái người. Ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tề Đô ba gia tộc lớn, nếu ta đoán không lầm, thật là của bọn họ Quy Thuận một người. Có điều cũng không phải ngươi, mà là có một người khác, phải là trong miệng ngươi Bạch Ương Tử. Tề Mộc, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Tề Trường Không cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng? Cái kia một chỉ hiểu thi từ Ca Phú, Lưu Luyến Thanh Lâu Kỹ Viện, tay trói gà không chặt Bạch Ương Tử, thế nào lại là hắn? Tề Trường Không nói rằng, vẻ mặt rung động. Ha ha, Bạch Ương Tử, một Bạch Ương Tử có thể khống chế ba gia tộc lớn, có thể khống chế thiên thượng nhân gian sao? Có thể làm cho nhiều người như vậy đồng ý Quy Thuận thần phục hắn sao? Tề Trường Không, ngươi bị người lợi dụng giải quyết xong còn không biết, như vậy chi ngu xuẩn, ngươi phải như thế nào đăng cơ thành hoàng? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Tề Trường Không vẻ mặt đại biến, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngơ ngác, lẽ nào, đúng là hắn? Hắn nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì, càng muốn vẻ mặt chính là càng nghiêm nghị. Cuối cùng thân thể run lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nguyên lai đúng là hắn. Được lắm Tề Mộc, lại dám như vậy gạt ta. Thù này, ta Tề Trường Không tất báo. Tề Trường Không cả giận nói. Diệp Linh nhìn hắn, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Buông hắn ra, Tề Trường Không ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi muốn thả ta? Tề Trường Không hỏi, tựa hồ là có một ít không thể tin tưởng. Diệp Linh cười nhạt, giữa chúng ta vốn là không có thù, chỉ là chịu gian nhân hãm hại mà thôi. Từ đầu đến cuối, kẻ thù của ta chỉ có một, chính là Tề Mộc, mang theo người của ngươi. Đi thôi, nhớ kỹ, không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Có lúc vô tri, thấp liễm so với phong mang tất lộ càng tốt hơn. Diệp Linh nói rằng. Tề Trường Không thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, thân thể loáng một cái, hai người đỡ lấy hắn. Diệp Linh, lần này ta Tề Trường Không nhớ kỹ, lần sau, ta cũng sẽ tha cho ngươi một mạng, bất quá chúng ta vẫn là kẻ địch, như có cơ hội, ta vẫn sẽ giết ngươi. Tề Trường Không nói rằng, trong mắt sát ý nhưng là bớt phóng túng đi một chút. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Nếu ngươi có thể giết ta, vậy liền đến đây đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Tề Trường Không hừ lạnh một tiếng, rời đi. Một đám người nhìn Diệp Linh, gương mặt kiêng kỵ, cũng đi theo Tề Trường Không rời đi. Nhìn một đám người bóng lưng, Diệp Linh khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Tề Trường Không, đây là Tề Mộc cho hắn bố cục. Diệp Linh chính là ngược lại đem một quân, đem Tề Trường Không cho hắn đưa trở về. Nhìn hắn lại muốn làm sao? Đối với Tề Mộc mà nói, đây là mượn đao giết người, mượn Tề Thiên Chống Không đao giết Diệp Linh, để phủ Ninh Quốc cùng Tề Trường Không hộ đấu. Hắn làm hưởng ngư ông thủ lợi. Đối với Diệp Linh, đây chính là một kế hoạch thủy đông dẫn. Tề Mộc lợi dụng Tề Trường Không tới đối phó hắn, hắn cũng tương tự có thể lợi dụng Tề Trường Không đối phó Tề Mộc. Yên Vũ Lâu ở ngoài, Tề Trường Không đoàn người đi ra, làm cho vô số người khiếp sợ. Tề Trường Không nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, trong ánh mắt ngậm lấy một vệt ý lạnh, sau đó rời đi Yên Vũ Lâu, rút quân. Tề Trường Không sau khi, một người trung niên hô, chu vi hơn 1.000 quân đội chính là Diệp đi theo rời đi. Tuy rằng cũng không biết Yên Vũ Lâu bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng bọn họ biết Tề Trường Không thất bại, Diệp Linh cũng không có giết Tề Trường Không, hay là bởi vì kiêng kỵ Tề Trường Không hoàng tử thân phận. Yên Vũ Lâu một trận chiến cứ như vậy kết thúc. Đoàn người phun trào, liền muốn rời đi, đột nhiên, có một con hắc nha bay tới. Một tiếng lệ gọi, làm cho đoàn người lại là chấn động, nhìn về phía hắc nha bay tới phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.